pháo hôi không muốn bị đè. Chương 31, dẫn đường đáng yêu của lính canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mễ tiểu bối mơ hồ tỉnh dậy, cả cơ thể đều không có sức sống, cậu mệt mỏi bò ra khỏi ổ chăn ấm áp, tự mình vệ sinh cá nhân. Hệ thống sau nhiều tháng lặn mất, hôm nay xuất hiện lại phá lệ lòe loẹt. Dù giao diện là một con mèo màu trắng tinh, nay lại điểm xuyến thêm mấy cái duy. Bằng đỏ nhìn thật nổi bật, sắp đến Tết rồi, hệ thống cũng cần sắm sửa đồ đẹp mà. Cập nhật cốt truyện, thế giới tinh tế, muôn tình đặc sắc, lão soái hắc hóa của dẫn đường đáng yêu, lính canh, những nam nhân có khả năng chiến đấu, thần lực mạnh, có thể bảo vệ dẫn đường của mình. Người dẫn đường, những con người có khả năng chiến đấu thấp, thường thiên về cung cấp thông tin và chỉ dẫn lối đi cho lính canh của mình. Cập nhật nhân vật, nam chính, Đường Lạc Minh lính canh cấp S, nữ chính, Uyên Nhược dẫn đường cấp S, nam phụ, Mễ Tiểu Bối dẫn đường cấp thấp. Phản diện, Lục Quang Huyền lính canh cấp A, một số nhân vật quần chúng không đáng nhắc tới. Ký chủ, thế giới này mặc cậu phá, tôi đi sắm đồ Tết đây. Hệ thống xoay vòng vòng, chỉ cần hoàn thành thế giới này là có thể được nghỉ Tết rồi. Thật sự vui vẻ, Mễ Tiểu Bối mặt không cảm xúc gặm nhấm bữa sáng của mình. Thiết lập của cậu ở thế giới này là một nam phụ vô cảm với cả thế giới, vì có chút thích nữ chính nên lộ ra vẻ ôn nhu ấm áp. Nhưng chỉ là hứng thú nhất thời, xuất hiện chỉ với một mặt giấy, sau đó liền không liên quan đến cốt truyện, vậy nên được xếp vào làm nhân vật phụ. Nói gì thì nói, một bé con đáng yêu như vậy không thể nào một đêm bỗng trở nên vô vị lạnh lùng như vậy được. Hệ thống không cam lòng, vậy nên y đã hết lời năn nỉ người kia, chỉnh sửa lại thông tin nhân vật của Mễ Tiểu Bối. Nam phụ Mễ Tiểu Bối sau khi được nâng cấp liền có một giao diện đáng yêu câu nhân. Tuy nhiên lại là một bảo bối kiêu ngạnh đến cùng cực. Sẽ không để bất kỳ ai làm tổn hại tới danh dự của mình. Thế giới này tuy ý cậu phá nát, Mễ Tiểu Bối âm thầm cười ma mãnh. Nam nữ chính không thể đến với nhau, phản diện không thể yêu thích nữ chính, trà xanh chưa được lên sàn đã ăn hành ngập miệng. Bối bối đáng yêu âm thầm liệt danh sách, ở thế giới này, cuộc đời của nguyên chủ phải nói là vô cùng sướng. Được sủng sinh kiêu, tùy ý phá phách, mọi chuyện đều có Mễ gia lo liệu. Cốc cốc, thiếu gia, bữa sáng đã sẵn sàng, âm giọng khàn khàn của người già, đây hẳn là lương quản gia của biệt thự, người đã chăm sóc nguyên chủ từ chủ tới lớn. Con biết rồi, ông cứ xuống trước đi ạ, Mễ Tiểu Bối bé ngoan trả lời. Dù là được sủng sinh kiêu nhưng tam quan vô cùng đẹp đẽ. Nguyên chủ chính là một đứa trẻ ngoan, lớn lên trong tình yêu thương của gia đình và sự chăm sóc nhiệt tình của người làm. Ở Mễ gia không có khái niệm phân biệt đối xử với người giúp việc. Đều là con người với nhau cả. Bước chân ra khỏi cửa phòng ngủ, Mễ Tiểu Bối liền vui vẻ nhảy chân sáo xuống phòng bếp. Mùi đồ ăn này quá đỗi thơm ngon, bối bối dù hư đến mấy cũng sẽ bị đồ ăn thuần phục thôi. Cách chương.